Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đệ 46 chương. Lư Hữu Kiệt ngồi ở trên giường, khôi phục bình tĩnh tự chế bộ dáng, nghe vậy lạnh lùng mà nhìn Trương Kế, đi trở về, Trương Kế đầu mạo mắt lạnh, nghĩ thầm không hổ là dị năng giả, không có dị năng cũng lợi hại như vậy, một ánh mắt liền như vậy dọa người, đi theo người như vậy. Dì sầu không thể trở nên nổi bật thăng chức rất nhanh à. Hắn càng thêm cung kính cẩn thận. Đúng vậy, trong nhà đã xảy ra một ít việc. Hắn lập tức liền trở về, Nga. Hắn theo như ngươi nói cái gì? Không, chưa nói cái gì, phải không? Ngươi mau kêu hắn trở về. Ta nơi này có rất quan trọng sự công đạo hắn đi là mơ siêu, Lư Hữu Kiệt làm chính mình một cái thủ. Hạ bồi Trương Kế đi gọi người trở về. Hai người vừa ra đi hắn liền hung hăng một đấm giường. Cái này Trương Thành Đào. Ta vừa rồi thật là hôn đầu. Một cái không nghĩ tới. Cư nhiên làm hắn trốn thoát. Lưu lại thủ hạ nói. Xem cái kia Trương Kế biểu tình. Khẳng định cũng biết chuyện này. Bọn họ thúc cháu chỉ sợ đều không thể để lại. Đương nhiên không thể lưu. Nhưng phiền toái chính là Trương Thành Đào đã chạy, tốt nhất có thể nửa đường chặn lại hắn. Nói cách khác qua ước chừng nửa giờ, Trương Thành Đào cùng Trương Kế đều bị mang về tới. Trương Thành Đào cười tủm tỉm mà nói chính mình đáng chết. Thế nhưng ở ngay lúc này trở về, suýt nữa chậm trễ Lư Hữu Kiệt sự. Hắn tuy rằng cực lực chấn định, nhưng run nhè nhẹ tay lại tiết lộ hắn khẩn trương sợ hãi. Hắn chân trước mới vừa đi, Lư Hữu Kiệt sau lưng liền phái người đi tìm hắn, hiển nhiên là có khác dụng ý, Trương Kế cái kia chết hài tử cư nhiên cái gì cũng chưa nhận thấy được. Thật đúng là một đường đem người lãnh hồi bọn họ đoàn người trụ địa phương. Lư Hữu Kiệt nhìn nhìn hắn, lại không có như hắn lo lắng như vậy hạ sát thủ. Ngược lại thực hòa ái mà nói, thực tin tưởng hắn trung thành. Hiện tại hắn thực lực không có, về sau càng muốn dựa vào phía dưới người, chờ căn cứ người tới đón bọn họ, hắn liền đem Trương Thành Đào cùng nhau mang đi, cho hắn an bài vị trí tốt nhất, sau đó lại cảnh cáo bọn họ, không thể đem hắn không dị năng sự nói ra đi, bằng không hắn ở Nam Minh căn cứ địch nhân rất nhiều, sẽ trở nên rất nguy hiểm. Mơ siêu Trương Thành Đào có chút vựng. Trương Kế lại vui mừng quá đỗi, thúc cháu hai liên tục nói lời cảm tạ lại liên tục bảo đảm. Chờ bọn họ đi xuống, Lư Hữu Kiệt tức muốn hộc máu mà nói, tình huống như thế nào? Đi theo Trương Kế cái kia thủ hạ nói, chúng ta đến thời điểm, Trương Thành Đào đã cùng hắn lão bà nói thượng lời nói. Hắn lão bà biểu tình kinh hoàng, cũng không biết đã biết cái gì. Bọn họ kia phiến mấy chục hào người đều là một chỗ tới. Chúng ta nhân thủ không đủ, chỉ có thể trấn an Trương Thành Đào. Trước đem hắn lừa trở về, lão Lục hiện tại ở nơi đó nhìn chằm chằm đám kia người, Lư Hữu Kiệt hàm răng đều phải cắn lạn. Vậy cho ta nhìn chằm chằm khẩn, kia đối thúc cháu cũng cho ta nhìn thẳng. Hắn không nghĩ tới liền như vậy một cái sơ sẩy. Hắn dị năng ra vấn đề sự liền phải tiết lộ đi ra ngoài. Ta đại ca liền phải lại đây. Lại qua mấy cái giờ là có thể đuổi tới, thủ hạ vui vẻ. Lư tiên sinh muốn tới sao? Kia thật sự là quá tốt. Lư Hữu Kiệt lạnh lùng mà liếc hắn một cái. Cho dù là ở chính mình tâm phúc trong mắt, chính mình cũng là hoàn hoàn toàn toàn so ra kém đại ca. Trương Thành Đào thúc cháu ra tới sao? Trương Kế hưng phấn mà nói, thúc ta liền nói ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Thành Đào còn có điểm không yên ổn, nhưng Lư Hữu Kiệt hứa hẹn làm hắn thấy được hy vọng. Hắn khát vọng cả đời liền nghĩ ra đầu người mà phong cảnh vô hạn. Trương Kế lại ở một bên nói cái không ngừng, hắn cũng liền yên lòng, ta phải hướng ngươi thẩm báo cái tin, ta còn làm nàng thu thập đồ vật đâu. Lâm Mãn xen lẫn trong đám người nghe xong mấy ngày bát quái, phát hiện hết thảy gió êm sóng lặng, cũng liền an tâm rồi. Nàng tính tính thời gian chính mình cần phải trở về, lần này ra tới rất lâu rồi. Nàng bắt đầu kiểm kê chính mình chuyến này được mất, Kế hoạch 1, đem trong không gian lương thực đại bộ phận giao dịch thành đồ dùng sinh hoạt kế hoạch. Chỉ hoàn thành một bộ phận, chỉ đổi trở về một ít bố, bất quá ở Lư Hữu Kiệt kia lộng tới một ít đồ vật. Miễn cưỡng đền bù, kế hoạch 2, đánh giá Nam Minh căn cứ thích không thích hợp sinh hoạt. Có thể hay không làm hòa bình căn cứ mấy trăm hào người rời đi lại đây? Rất khó nói hoàn thành không có. Nam Minh căn cứ nhìn cũng không tệ lắm, nhưng ăn dùng vẫn như cũ phi thường khẩn trương. Giống Triệu gia có hai cái dị năng giả, Triệu Hằng Thủy lại can đảm khí phách cũng không thiếu, cũng quá đến chẳng ra gì. Bọn họ lão nhược bệnh tàn lại đây, sinh hoạt khẳng định cũng hảo không đến chạy đi đâu. Kế hoạch tam, hiểu biết ngoại giới, cái này nhưng thật ra hoàn thành đến không tồi, kiến thức rất nhiều người. Sau đó ngoài ý muốn chi hỉ là quản quản hấp thu tới rồi rất nhiều linh khí. Nàng lộng tới thần kinh chữa trị dược, nhưng phiền toái chính là chính mình giống như chọc phải một cái kêu Lâm Thành người. Lâm Mãn, một cái không xác định thanh âm kêu ở Lâm Mãn. Lúc này Lâm Mãn đang đứng ở Nam Minh căn cứ duy nhất một nhà tiệm cơm cửa cách đó không xa. Lúc này đúng là cơm nước xong thời điểm. Nhà này tiệm cơm khách nhân nhưng thật ra không ít, nhưng xem bên trong thức ăn cũng phi thường đơn điệu, đơn giản khoai tây cải trắng, chỉ một cũng liền thôi, kia bay ra đồ ăn khí vị quả thực đuổi khách, Lâm Mãn có chút nghi hoặc liền này trình độ, là như thế nào hấp dẫn khách nhân tới cửa ăn cơm. Sau đó liền có người kêu nàng tên, Lâm Mãn theo bản năng muốn ứng, bỗng nhiên ý thức được đây là chính mình tên thật. Nàng nhìn qua đi, đối diện nữ nhân có điểm quen mắt, nàng suy nghĩ trong chốc lát nhận ra người này. Đỗ gì, cái này Đỗ gì gọi là Đỗ Thu, là Đỗ Xuân muội muội. Trong căn cứ hai tử đều như vậy kêu nàng, đảo không phải bởi vì quan hệ nhiều thân cận, mà là nàng thích bị như vậy kêu. Thật giống như Trương phu nhân thích bị gọi là phu nhân giống nhau. Nga, Đỗ Xuân chính là hòa bình căn cứ nhất bả thủ tên. Đỗ Thu thập phần kinh ngạc mà nhìn Lâm Mãn, sau đó kích động mà đã đi tới. Thật là ngươi, ngươi cũng tới nơi này. Trong căn cứ những người khác đâu? Mụ mụ ngươi đâu? Ta là một người tới, Lâm Mãn đơn giản mà nói. Đỗ gì ngươi tại đây là? Nàng phát hiện so với ở hòa bình căn cứ thời điểm. Đỗ Thu nhìn khỏe mạnh chút, ước chừng là không cần đốn đốn chịu đói. Nhưng cũng hiện già rồi rất nhiều, bàn tay phi thường thô ráp, đây là làm việc nặng kết quả, ở hòa bình căn cứ làm nhất bả thủ muội muội, nàng cơ bản không cần làm cái gì, nhưng ra tới mới mấy tháng, tựa như làm đã nhiều năm cu ly, nàng nhìn Đỗ Thu bên người kia đài đơn sơ tấm ván gỗ xe, mặt trên phóng vài cái đại thùng gỗ, bên trong hẳn là chính là thủy. Ta và người Đỗ Thúc tại đây đưa nước đâu, Đỗ Thu có vẻ thật cao hứng. Ở tha hương gặp được người quen luôn là cao hứng, đặc biệt là lúc này biệt ly, thường thường chính là cả đời rốt cuộc thấy không mặt, nàng lúc này mới chú ý tới Lâm Mãn ăn mặc cũng không tệ lắm. So với từ trước trường cao một ít, tóc đen, làn da trắng, cả người nhìn liền đẹp rất nhiều, không bao giờ là kia phó hắc hắc, khô gầy bộ dáng. Năm đó nàng nhận thức Trần Ngọc rất sớm, biết Trần Ngọc tuổi trẻ thời điểm có bao nhiêu xinh đẹp. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên có này mẫu liền có này nữ, Lâm Mãn đẹp, không phải Trần Ngọc cái loại này liếc mắt một cái đã kêu người kinh diễm dịu dàng. Nhưng ngũ quan càng vì rõ ràng, là một loại thực tuấn đẹp, nghĩ đến Lâm Mãn nói nàng là một người tới. Đỗ Thu thực tự nhiên mà nghĩ đến Lâm Mãn ước chừng là dựa vào nào đó nam nhân. Này đảo không phải khinh thường, mà là rất nhiều người đều là làm như vậy. Thế đạo này, nữ nhân không thuận theo phụ nam nhân cơ bản liền sống không nổi. Giống nàng như vậy có cái ca ca dựa vào, ca ca cũng thực đáng tin, là may mắn nhất, mà mặt khác nữ nhân, nếu tưởng chỉ dựa vào chính mình. Trần Ngọc như vậy vất vả chính là cái ví dụ, nhưng mặc kệ Lâm Mãn là như thế nào đi vào nơi này. Lại có hay không vứt bỏ mẫu thân, nàng nhìn thấy Lâm Mãn vẫn là thật cao hứng, làm Lâm Mãn nếu là không có việc gì liền chờ một chút. nàng cùng Đỗ Xuân lại đưa mấy nhà thủy là có thể đi trở về. Làm Lâm Mãn đi bọn họ trụ địa phương ngồi ngồi. Lâm Mãn cùng Đỗ Thu tiếp xúc không nhiều lắm. Nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, nàng cùng Lâm Mụ Mụ quan hệ là thực không tồi. Thường thường tiếp tế trợ giúp các nàng mẹ con. Chính là thích cấp Lâm Mụ Mụ giới thiệu đối tượng. Lâm Mụ Mụ cũng chưa đáp ứng. Có một lần Đỗ Thu ước chừng là tưởng tác hợp Lâm Mụ Mụ cùng Đỗ Xuân. Bị cự tuyệt sau Đỗ Thu liền nói chút về Lâm Mãn ba ba nói bậy. Lâm Mụ Mụ cùng nàng xảo một trận. Hai người liền hoàn toàn lạnh xuống dưới. Về kia chàng cãi nhau. Lâm Mãn nhớ rõ không nhiều lắm. Chỉ nhớ rõ xong việc Lâm Mụ Mụ khóc lớn một hồi. Còn ngã bệnh, nàng khi đó tuổi còn nhỏ. Đối Đỗ Thu ấn tượng liền rất kém. Đã nhiều năm đều đem nàng định nghĩa vì chọc mụ mụ thương tâm hư nữ nhân. Nhìn thấy cũng không thế nào nguyện ý chào hỏi. Lâm Mụ Mụ cùng Đỗ Thu đối lẫn nhau đều có khúc mắc. Một cái từng ngày đều vì sinh hoạt bận rộn. Một cái khác lại bị Đỗ Xuân bảo hộ rất khá. Hai người hoàn toàn là hai cái vòng người. Liền cơ bản không thế nào lui tới. Nhưng Đỗ Thu rời đi căn cứ. Từng muốn đi tìm Lâm Mụ Mụ. Bị Lâm Mãn phát hiện hơn nữa ngăn cản xuống dưới. Đỗ Thu lúc ấy đối nàng nói. Đỗ gì có thể mang ngươi đi. Cũng chỉ có thể mang ngươi đi. Ngươi cùng mụ mụ ngươi hảo hảo thương lượng đi. Lưu tại cái này địa phương chỉ có chờ chết phân. Lâm Mãn quay đầu liền đem lời này cấp ném tới sau. Đầu, cũng không cùng Lâm Mụ Mụ nhắc tới. Lâm Mãn đối Đỗ Thu không có nhiều ít hảo cảm. Nhưng cũng không có ác cảm. Sau lại nàng nguyện ý kéo chính mình một phen tâm nàng nhưng thật ra rất cảm nhớ. Tuy rằng nàng cũng không nguyện ý làm như vậy. Lúc này thấy Đỗ Thu như vậy nhiệt tình. Trong lòng cũng rất cao hứng. Gật gật đầu, người cùng Đỗ Thúc vội đi. Ta tại đây chờ các ngươi, nhưng mà đương các nàng vừa chuyển đầu. Lại nhìn đến Đỗ Xuân cùng một cái Lâm Mãn vừa mới còn nhớ tới. Nhưng hiện tại tuyệt đối không muốn nhìn thấy người cùng nhau ra tới. Vừa rồi đa tạ Lâm tiên sinh, Đỗ Xuân dẫn theo hai cái thùng nước. Quần hạ đoạn cùng một đôi giày đều ướt đẫm. Có chút câu nệ mà cùng Lâm Thành nói chuyện. Không cần khách khí, Lâm Thành cùng phía trước hai lần gặp mặt khi giống nhau. Vẫn là một thân đen tuyền nhưng thoạt nhìn tài chất rất là không tồi quần áo. Nhàn nhạt nói câu, ngẩng đầu thấy được Lâm Mãn. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ bộ dáng, theo bản năng đi sờ chính mình đồng hồ, Đỗ Thu lo lắng mà đón đi lên, ca, như thế nào biến thành như vậy? Ra điểm sự, may mắn gặp Lâm tiên sinh giúp ta nói chuyện, Đỗ Xuân đơn giản mà giải thích một câu. Đây là ta cùng ngươi đã nói đoàn viên căn cứ Lâm tiên sinh, Đỗ Thu nói tạ. Nàng nhìn cao cao đại đại ít khi nói cười Lâm Thành liền cảm thấy đặc biệt có áp lực. Liền lớn tiếng nói chuyện đều không quá dám. Xả Đỗ Xuân một chút. Cả người xem ta gặp được ai, Đỗ Xuân cũng thấy được Lâm Mãn. Có chút kinh ngạc, mở miệng mắt thấy liền phải hô lên Lâm Mãn tên. Lâm Mãn trong đầu chỉ có 6 cái chữ to. Đại, hình, phiên, xe, hiện, chàng. Sớm biết rằng như vậy nàng liền không biên giả danh tự. Cái này nên như thế nào viên? Nàng đột nhiên a mà kêu một tiếng. Thập phần khoa trương mà đối Lâm Thành nói. Hảo xảo a Lâm tiên sinh. Lâm Thành, đúng vậy, đỉnh xảo, Lâm Mãn căng ra đầu bắt lấy hắn tay đem hắn xả đến phố đối diện. Cái kia, ta có việc muốn hỏi ngươi, tay nàng vừa lúc chộp vào Lâm Thành đồng hồ thượng. Lâm Thành chớp hạ mắt. Hai người cũng không thuộc, chỉ thấy quá hai mặt, nàng đâu ra to gan như vậy tử. Còn có, này mạnh mẽ đánh gãy Đỗ Xuân nói kỹ thuật, có phải hay không quá lạn. Lâm Thành kỳ thật hoàn toàn có thể tránh thoát khai nàng. Nhưng là ngẫm lại chính mình đối nàng thân phận hoài nghi. Kiên nhẫn liền trở nên thực sung túc, người có nói cái gì muốn hỏi ta. Lâm Mãn có thể có nói cái gì hỏi hắn. Nàng nghẹn nghẹn, đơn giản nói thẳng, ngày đó ngươi làm cái kia lưu thụ kêu ta đi, rốt cuộc muốn làm sao? Lâm Thành nói, lúc ấy ta không phải đã giải thích qua sao? là Lưu Thụ tự chủ trương, Lâm Mãn không quá tin tưởng mà nhìn hắn. Thật vậy chăng? Thật sự, ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng ta một cái nhận thức người lớn lên có điểm giống. Ngày đó không khỏi nhìn nhiều người liếc mắt một cái, Lâm Thành cũng không dám nói chính mình đối. Nàng một chút mục đích đều không có. Rốt cuộc nếu hắn hoài nghi bị chứng thực là thật sự. Nàng chính là chính mình muốn tìm người kia. Kia lúc sau không thể thiếu muốn giao tiếp địa phương. Hắn lơ đãng thấy Lâm Mãn trên chân giày vải. Cái này kích cỡ hắn hai mắt hơi hơi mị mị. Lâm Mãn xem hắn bằng phẳng bộ dáng. Nghĩ thầm có phải hay không chính mình tưởng sai rồi. Phía trước chính mình hoài nghi hắn theo dõi chính mình. Là bởi vì kia phê khoai lang. Nhưng sự thật chứng minh, khoai lang người mua là Lư Hữu Kiệt, từ đầu tới đuôi đều không có Lâm Thành chuyện gì. Lâm Thành cũng liền không lý do nhằm vào chính mình, có lẽ thật là chính mình hiểu lầm hắn đi. Nàng thả lỏng lại, có thể thiếu một cái địch nhân vẫn là thực vui vẻ. Kia xin lỗi, là ta hiểu lầm mơ siêu, nàng vội buông ra hắn tay, còn chân chó mà cho hắn chảo bình quần áo nếp uốn. Ân, ta chính là có chút lo lắng. Giống ta như vậy tiểu nhân vật, khẳng định không có biện pháp cùng Lâm tiên sinh ngươi người như vậy đấu. Nếu ngươi có chỗ nào đối ta bất mãn, hy vọng ngươi có thể giáp mặt nói ra. Ta lập tức sửa lại, dễ nghe lời nói ai sẽ không nói a. Lâm Mãn nghĩ chính mình lập tức phải đi, vỗ vỗ mông ngựa cũng không uổng chuyện gì. Cho người ta lưu lại một ấn tượng tốt vẫn là cần thiết. Vạn nhất ngày nào đó lại đụng phải đâu. Lâm Thành hơi nhướng mày. Nghĩ thầm nếu ngươi thật là cái kia thân phận. Về sau ta thấy đến ngươi chỉ sợ còn muốn kêu một tiếng tiểu thư. Nào dám đối với ngươi có cái gì bất mãn. Hắn hơi hơi nâng lên cánh tay trái. Liền xem thời gian động tác. Đồng hồ thượng mini camera nhắm ngay Lâm Mãn mặt. Tay phải giống như tùy ý mà đè đè đồng hồ. Đem Lâm Mãn mặt chụp xuống dưới, sau đó rồi dám một chút nói, ăn cơm xong sao, đều gặp gỡ nếu không cùng nhau ăn một bữa cơm. Một bữa cơm công phu, căn cứ bên kia khẳng định liền có đáp lại. Hết chương.